Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 189, Cảnh Tuyết. Hạ, lễ bộ thượng thư Ngu Chiêu Càng Ban đứng ra, quỳ xuống dập đầu, tấu lấy, vương thượng lúc trước có chỉ, khiến lễ bộ chỉnh lý quan chế, lễ bộ đã nghị định, thượng tấu vương thượng, theo vương thượng ý chỉ. Xây lại, hộ, lễ, binh, hình, công lục bộ, lại bộ trưởng quản cả nước quan lại nhận đuổi, khảo hạch, lên xuống, điều động, trưởng quan là thượng thư, chính tam phẩm, vẻn vẹn một người, phó quan là thị lang, chính tứ phẩm, khoảng hai người, phía dưới thiết ti, ti trưởng quan là lang trung, chính ngũ phẩm, phó trưởng quan là viên ngoại lang. Tòng ngũ phẩm, chúc quan có chủ sự, chính lục phẩm, lễ bộ trưởng thiên xuống lễ nghi, cúng thần, tiến cử chi chính lệnh, thượng thư một người, chính tam phẩm, cái khác giống nhau bên trên chế, hộ bộ trưởng cương thổ, ruộng đồng, hộ tịch, thuế bê á, bổng hướng hết thảy tài chính công việc, hình bộ trưởng pháp lệnh, hình pháp, đồ lệ. Ấn trang nghiện cấm chi chính, công bộ phụ trách thổ mộc khởi công xây dựng quy chế, đồ vật lợi dụng chi thức, mương yển sơ hàng chi pháp, lăng tẩm cung cấp ước chi điển, lại theo vương thượng ý chỉ, xây su mật viện cùng binh bộ. Nói đến đây, đám người hơi biến sắc, kính cẩn nghe, chỉ nghe Ngu Chiêu lãng lang mà nói, binh bộ theo chế. Trưởng võ chức tuyển thủ cùng xử lý. Đây là giải thích, binh bộ có đối với quân đội nhân sự quản hạt cùng quyền bổ nhiệm. Miễn nhiệm, ngoặc kép chấm chấm, cùng binh lính doanh cùng quân tịch, quân giới, giam lại, dịch trạm, cũng chính là dân binh hệ thống. Cùng binh sĩ tuyển chọn, còn có vũ khí, đều thuộc về tại binh bộ quản hạt. Cả nước giam lại cùng dịch trạm cũng đồng dạng. Su mật viện trưởng toàn quân huấn luyện thường ngày kế hoạch quyền lực là vua bên trên tham mưu quân cơ, binh bộ có xuất binh chi lệnh mà không quyền cầm binh, su mật viện có thống quân quyền lực mà không xuất binh chi lệnh. Đây là vĩnh chế. Lúc này su mật viện cùng binh bộ đều chỉnh lý chính tam phẩm, trên thực tế chính là văn chức cùng võ chức khác nhau. Binh bộ mặc dù quản nhân sự lại văn chức, su mật viện đều từ võ chức nhậm chi. Theo vương thượng ý chỉ, địa phương thiết tỉnh, quận, huyện cấp 3, tỉnh chính tam phẩm, quận chính ngũ phẩm, huyện chính thất phẩm, các cấp quan phẩm theo chế tại phụ văn. Theo vương thượng ý chỉ, trở lên đều bản quan, lại có tước cùng tán quan hai loại. Tước có công hầu bá tử nam ngũ đẳng, công thụ ruộng một vạn mẫu, ấm ba bách hộ, nghi cùng chính nhất phẩm, hứa có binh một đội, hầu thụ ruộng 7.000 mẫu, ấm khác nhau bách hộ, nghi cùng chính nhị phẩm, hứa có binh 4 hỏa, bá thụ ruộng 5.000 mẫu, ấm 150 hộ, nghi cùng chính tam phẩm, hứa có binh tam hỏa, tử thụ ruộng 3.000 mẫu, ấm bách hộ, nghi cùng chính tứ phẩm, hứa có binh khác nhau hỏa, nam thụ ruộng 1.000 mẫu, ấm 50 hộ, nghi cùng chính ngũ phẩm, hứa có binh một hỏa, trở lên cũng đều thế tập võng thế, lại có cấp 3 dân tước quốc sĩ, công sĩ, quận sĩ, dân tước không thế tập, các ban thưởng ruộng, miễn dịch, quốc sĩ nghi cùng chính lục phẩm, công sĩ nghi cùng chính thất phẩm, quận sĩ nghi cùng chính bát phẩm, một nhiệm kỳ trung thân. Trên thực tế là vương hoàng nghị ngày sau nhằm vào có công xã hội nhân sĩ, ban phát tước vị, tương đương với anh quốc tước sĩ, lại có tán quan, có tên chính thức mà không có chức truyện, có bổng lộc, ban thưởng hoặc là về hưu, luận phẩm thụ lộc, phụ lục như sau. Ngu Chiêu đọc lấy, một mực niệm nửa giờ, mới đem bản quan, tán quan, tước vị ba loại trọng yếu chế độ niệm xong. Vương Hoàng Nghị nghe, mang trên mặt mỉm cười, quét nhìn quần thần, hỏi, các khanh đối với cái này có ý kiến không? Loại đại sự này, đều tại Vương Hoàng Nghị chỉ điểm xuống tiến hành, ai dám khác thường ý, lập tức nằm dạp người nói, Vương Thượng Thánh Minh, Vương Hoàng Nghị cười một tiếng, lại phút chốc dừng lại, nói, vậy liền dùng cái này ban chỉ dùng tỷ. Những lời này, không phải một đạo ý chỉ, tổng cộng ba đạo, trên thực tế đều đã trau chuốt viết xong. Lúc này, một thái giám nâng vương chỉ, một thái giám nâng mới điêu khắc Sở Vương Ngọc tỷ mà lên. Lại có thái giám giơ án thư mà lên, bỏ vào vương tọa trước, Vương Hoàng Nghị tự mình động thủ, suy tư một chút, lập tức cầm bút lên, nhiễm lấy chu sa, tại vương chỉ đằng sau, tự mình tăng thêm khâm thử hai chữ. Trên thực tế, ngoại trừ cùng hoàng đế có chút khác nhau, Vương Hoàng Nghị đã đều dùng mấy chữ này cộng vào, lập tức hoa cái bên trên tử khí, một cỗ lưu chuyển xuống tới, thông qua bút son, truyền thâu đến vương chỉ, lập tức đem nó nhuộm thành tử sắc. Vương Hoàng Nghị dừng lại trong tay bút, cầm lấy vương chỉ nhìn một chút, lấy ra ngọc tỷ, nhiễm chu nê, hai tay đỡ lấy ngọc tỷ, đối phương chỉ ở giữa, hai tay dùng sức đè xuống. Khi Vương Hoàng Nghị nâng lên ngọc tỷ, lộ ra vương chỉ bên trên ngọc tỷ ấn ký, bầu trời có chấn lôi, gần như đồng thời, trong điện có hàng loạt tử khí, bị cưỡng ép rút ra ra. Trong điện liền hóa thành một quyển từ tử khí tạo thành vương chỉ. Quyển vương chỉ cấp tốc bay lên trời, giữa không trung triển khai, phía trên từng chữ đều tỏa ra pháp lệnh, những pháp lệnh đầu tiên kết nối thành hàng dài, tùy theo lại oanh một tiếng, biến thành vô số màu tím nhạt võng lạc, nương theo lấy nổ vang, không ngừng dọc theo đi. Vương Hoàng Nghị có thể trông thấy, đầu tiên những màng lưới này đem trong điện mọi người trực tiếp kết nối vào, mỗi người đều thu được vị trí thích hợp cùng số mệnh. Quyền sinh sát trong tay, quý tiện biếm bao chỉ ở một ý niệm. Cuối cùng Vương Hoàng Nghị minh bạch, cổ đại hoàng đế tại sao là tạo mệnh chi chủ, có thể thay đổi mệnh cách khí vận, theo màu tím nhạt võng lạc phô thiên cái địa dọc theo đi. Cấp tốc đem cũ võng lạc thay thế, đem đất thục cùng nửa cái đất sở đều bao phủ ở bên trong. Tiết chế vạn dân cùng bách quan, pháp võng tuy thưa, nhưng mà khó lọt. Vương Hoàng Nghị lần thứ nhất chân chính trực quan nhìn thấy chính quyền bản chất. Quốc gia lấy chế độ cùng pháp luật, hình thành võng lạc, khống chế quản hạt bên trong vận chuyển. Theo cái này võng lạc hình thành, trong đỉnh tồn trữ khí vận đang nhanh chóng tiêu hao, chẳng qua gần như đồng thời, mỗi khống chế một chỗ, hàng loạt bạch khí, hồng khí, hoàng khí, điên cuồng thông qua võng lạc lao qua, đền bù lấy tiêu hao. Quyển thứ nhất vương chỉ nắm toàn bộ toàn cục, nhất tiêu hao khí vận. Đại đỉnh mặc dù đang liều mạng hấp thụ khí vận, nhưng trong đỉnh to lớn màu tím nhạt khí vận vẫn là cấp tốc hạ xuống xuống tới. Trong nháy mắt, lúc đầu có 1/3 đỉnh khí tử khí, lập tức chỉ biến thành thật mỏng 1/10. Bỗng nhiên Vương Hoàng Nghị ở giữa lại có minh ngộ, mỗi lần biến pháp cải chế, nếu có thiết thực cần còn miễn, nếu như chỉ dày vò, không cách nào sinh ra mới hiệu quả và lợi ích, chẳng khác nào to lớn lãng phí, đồng thời sẽ còn ảnh hưởng quốc gia lực khống chế. Xuất phát từ điểm ấy, số lớn hữu thức chi sĩ mới kính thiên pháp tổ, không chịu tùy tiện thay đổi pháp luật cùng tổ chế. Đây cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Đương nhiên, những quần thần cũng không có trông thấy, chỉ cảm thấy Vương Hoàng Nghị đóng một ngọc tỷ, liền nhìn vương chỉ, trong mắt sáng ngời phát quang, suy nghĩ xuất thần. Trong lúc nhất thời, trong điện lặng im, lại không người dám quấy rầy. Hồi lâu, Vương Hoàng Nghị mới lại đáp lên cái thứ hai, đây là tước vị vương trì. Bất quá lần này, mặc dù giống như lần trước, cũng có ẩn ẩn vang vọng, đồng dạng hóa thành một quyền từ tử khí tạo thành vương trì. Đồng dạng dọc theo pháp lệnh cùng võng lạc, lại nhỏ đi rất nhiều, rất dễ dàng lý giải. Phạm vi này liền nhỏ vô số lần, chỉ làm trong đỉnh khí vận hơi hạ xuống một điểm. Không chút do dự, lại ban bố tán quan vương chỉ. Lần này so tước vị tiêu hao nhiều một chút, làm trong đỉnh khí vận hạ xuống nhiều hơn một chút, nhưng còn có chút tồn tại. Lúc đầu Vương Hoàng Nghị không cách nào trông thấy những, nhưng hiện tại hắn đúng quốc chủ, tự nhiên có thể cảm ứng. Trong nháy mắt, một thanh âm vang lên xây thiên địa long ngâm, chỉ trông thấy vô số khí vận từ võng lạc thượng hiển hiện. Theo ngưng tụ, dần dần hình thành lấy một đầu giao long, làm Vương Hoàng Nghị nhíu chặt lông mày. Chẳng qua nhìn kỹ, chỉ trông thấy giao long, cũng không phải là đơn thuần đúng khí vận ngưng tụ, càng vô số luật pháp dung hợp, biến thành từng cái phù chú. Đủ loại linh quang trên người long xoay tròn lấp lóe, lập tức nổi lên một đầu khác nhau chảo hai sừng giao long. Giao long gào thét một tiếng, cấp tốc trở lại đến, trước tiên ở trên người Vương Hoàng Nghị xoay quanh, tùy theo mới cuộn tại trên đỉnh. Vương Hoàng Nghị mệt mỏi cười một tiếng, biết đến hôm nay mới xem như chân chính hoàn thành quốc gia thành lập, cũng triệt để minh bạch giao long bản chất. Kiếp trước tu luyện, vô số người tu luyện, dùng pháp lực mô phỏng ra hình rồng, hay là lớn địa long mạch chi khí, cái gọi là tiềm long, hoặc là thế giới thần Phật, cái gọi là thiên long bát bộ. Trên thực tế đây đều là ngụy long, thậm chí trước Vương Hoàng Nghị, đều không được xưng chân chính đích long khí. Chân chính đích long khí bản chất, thực đúng thuần túy nhất khí vận cùng luật pháp. Sắc lệnh, tạo thành, lẫn nhau tương hỗ là âm dương, quấn quýt lấy nhau, luật pháp càng sâu trầm hậu thực, liền càng tiếp cận chân lý, khí vận càng sâu trầm hậu thực, có đại lực, bởi vậy có không thể tưởng tượng nổi lực lượng, chờ sau này nắm giữ đã biết cương thổ, chí cao vô thượng, liền ngưng tụ ra chân long cùng cái gọi là thiên tử khí. Đầu này giao long trên thực tế chính là dự khuyết chân long, từ nó sinh ra mới chính thức có vương khí. Trước đó tử khí nếu như thiếu khuyết luật pháp, liền vẻn vẹn một loại khí vận thôi. Đồng dạng, nếu vương triều diệt vong, đã mất đi luật pháp, coi như khí vận vẫn còn, cũng chỉ là khí vận, không còn là vua khí cùng thiên tử chi khí. Đương nhiên, chân long chỉ một loại ký thác hình thái, nếu cái nào đó quốc gia cho rằng hình thái đúng Phượng Hoàng, cũng chính là Phượng Hoàng. Bất kể như thế nào, giao long trên thực tế chính là vương khí cụ hiện hóa, coi như ngày sau xưng đế, cũng chỉ là tăng bổ. Giai đoạn thứ nhất, phân phán âm dương, ngưng tụ giao long, đã trên đại thể hoàn thành. Vương Hoàng Nghị cũng minh bạch vì cái gì có thể bóc ra hạo nhiên chính khí. Mặc dù hạo nhiên chính khí cường đại, vô luận tại khí vận cùng luật pháp bên trên cũng không bằng chi. Tự nhiên bị từng tia bóc ra, có thể chống cự đến bây giờ, đã là phi thường không tầm thường đại nho. Việc này sẽ làm đến nơi đây, thái giám hô to lấy, bái triều. Chúng thần phục thân hành lễ, bởi vì Vương Hoàng Nghị không động, cũng đều không dám thật rời đi. Chỉ trông thấy Vương Hoàng Nghị đứng dậy, phân phó, khởi giá a, Vương Thượng khởi giá, thái giám hô to một câu. Vương Hoàng Nghị chuẩn bị kiệu hồi cung, mặc dù là tạm thời hoàng cung, như thường tu chỉnh, nửa năm qua, nơi này tu ra không ít cảnh quan, đầm, đình. Đài một loại cảnh trí tô điểm, cao thấp chập trùng xen vào nhau tinh tế, ngừng dư, bỗng nhiên Vương Hoàng Nghị ở giữa phân phó nói, dư dừng lại, Vương Hoàng Nghị xuống tới, hai chân dẫm tại mềm mại trắng noãn trên mặt tuyết, chậm rãi đi thong thả đi vài bước, hắn giãn ra một đường sao tử, cảm thụ được từng mảnh tuyết rơi xuống tới. Chỉ cảm thấy vừa rồi dã rời đều bị đuổi kịp vô tung vô ảnh. Nhìn lên bầu trời, thật lâu, Vương Hoàng Nghị thật sâu thấu một hơi. Phân phó nói, cô xế chiều đi Trương Khanh nhà thưởng tuyết. Các người đều chuẩn bị, không muốn huy động nhân lực. Vâng, tự nhiên có ứng với, liền xem như cải trang. Trên thực tế cũng muốn số lớn thân vệ âm thầm bảo hộ. Nhưng đây cũng không phải là Vương Hoàng Nghị cân nhắc vấn đề. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.